Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 đối chọi gay gắt. Nhìn đến Nghiêm Trác bị thương, Trương Nghiên đồng tử co rụt lại, cần thiết bảo vệ tốt hắn mới được. Cho dù là nàng trọng thương gần chết, chỉ cần có Nghiêm Trác ở, nàng là có thể bị cứu trở về tới. Nhưng nếu là Nghiêm Trác trọng thương hấp hối, kia hai người bọn họ liền đều xong đời. Nghiêm Trác mất đi ý thức liền sẽ mất đi đối con rối thao tác năng lực. Chờ kia ba cái con rối tỉnh lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Nghiên không cần suy nghĩ, một đầu chui vào băng săn thú trong phạm vi. Băng tiêu hao quá mức chính mình dị năng năng lượng. Hiện giờ hắn bên người hàn băng cuồng bạo vận chuyển, điên cuồng thiêu đốt băng thể năng, cũng làm hắn công kích uy lực tăng nhiều. Hàng ngàn hàng vạn băng đao, băng châm, băng thứ đánh úp về phía Trương Nghiên. Chúng nó giống như là một đám đổ máu cá mập, điên cuồng xé rách Trương Nghiên huyết nhục. Trương Nghiên cảm giác chính mình giống như là một cái cà chua bị ném vào máy trộn bê tông. Bén nhọn băng chế duệ khí đem nàng quần áo đều mau rảo thành vải vụn điều. Làn da càng là bị hoa huyết nhục mơ hồ, máu tươi như sương mù. Mà Trương Nghiên chỉ đơn giản bảo hộ một chút hai mắt của mình cùng cánh, dũng mạnh nhằm phía băng. Ở nàng trường đao sắp chát đến băng thời điểm, băng đã trước một bước dùng hàn băng liền nỏ lại hướng tới vốn đã chịu đựng thương Nghiêm Trác đánh một loạt mũi tên. Lần này Nghiêm Trác trên người lại nhiều mấy cây băng tiễn, hắn cả người cũng bởi vì mũi tên lực đánh vào về phía sau lui hai bước, ngã ngồi ở trên mặt đất. Trương Nghiên lạnh lùng nhìn băng, đỉnh đao phong châm vũ, một đao thứ hướng về phía băng giữa lưng. Băng tựa hồ căn bản là vô tâm tình phản ứng Trương Nghiên. Ở Trương Nghiên đao sắp chạm vào hắn thời điểm, hắn cũng không quay đầu lại làm ra một cái hàn băng thuẫn, xoay chuyển hàn băng liền nỏ phương hướng, đem nỏ lại nhắm ngay đã ngã ngồi trên mặt đất Nghiêm Trác. Thấy thế, Trương Nghiên chấn cánh lướt qua băng thuẫn, đánh ra một chương mạng nhện, vội vàng đem liền nỏ ra mũi tên khẩu cấp phong thượng. Một cái tay khác đánh ra đệ nhị chương mạng nhện, đem băng hung hăng vỗ vào trên mặt đất. Băng bị khống chế, hắn vây ở mạng nhện, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Ánh mắt kia có nồng đậm đau thương cùng không cam lòng. Trương Nghiên bị này ánh mắt ngây người một chút, nhưng trên tay động tác lại vô cùng lưu loát. Trường đao dùng sức chui vào băng đầu, nàng dùng hết toàn lực một chảm, hồng bạch chi vật cháy đầy đất. Cuồng bạo phong tuyết nháy mắt biến mất, số lấy ngàn kế hàn băng duệ khí rơi trên mặt đất, nhanh chóng hòa tan. Ở băng bị giết chết trước một cái chớp mắt, phần đầu chung mũi tên bị thương nặng, sương mù cũng rốt cuộc chống đỡ không được. Nốt cuối cùng một hơi, trên bầu trời xuất hiện hai điều song song tử vong tin tức. 84 hào luân hồi giả Từ Hoàn Vũ bị 82 hào luân hồi giả Khang Nhảy giết chết. 82 hào luân hồi giả Khang Nhảy bị thiên tuyển giả Trương Nghiên giết chết. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái này hai điều tử vong tin tức, trong lòng có một tia khác thường. Nghiêm Trác làm nàng xưng hô bọn họ hai cái băng cùng sương mù, loại này tùy tùy tiện tiện tên tự hồ cũng mạt sát bọn họ tồn tại. Thẳng đến tử vong, trên bầu trời này đó tự mới lần đầu tiên đưa bọn họ tên họ thật nói cho nàng. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy không quá thoải mái. Chỉ là, thân là luân hồi giả, đã chết có lẽ mới là chân chính giải thoát. Nàng không lại nghĩ nhiều, bay về phía Nghiêm Trác. Hai điều bị thương chân không có biện pháp chống đỡ nàng đứng thẳng, nàng liền ngồi quỳ ở Nghiêm Trác trước mặt. Trương Nghiên cả người là huyết, lộ ra ống quần hai điều cẳng chân đông lạnh đến xanh tím. Nghiên lệ khuôn mặt thượng lại vẫn là không có gì biểu tình. Nàng như vậy bình tĩnh, trên người máu tươi giống như là đóng phim thời điểm chiếu vào diễn viên trên người nhân tạo huyết tương giống nhau, dáng vẻ này xứng với kia Trương không chút biểu tình mặt, sấn đến nàng như là một cái không đi tâm diện than diễn viên. Mà trên người chát 5 căn băng tiễn Nghiêm Trác lại cảm thấy chính mình đau muốn ngất đi rồi. Hắn cũng tưởng tượng Trương Nghiên như vậy bình tĩnh, nhưng hắn cười khổ khóe miệng cũng nhíu chặt mày vẫn là bại lộ hắn cảm xúc. Hai cái huyết hồ lô liền như vậy ngồi đối diện, ai cũng không hé răng. Kia hình ảnh muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, muốn nhiều thê thảm có bao nhiêu thê thảm. Mani kiên nhẫn một chút, rút ra tới thời điểm sẽ có điểm đau, Trương Nghiên vừa nói. Một bên bắt được cắm, Tiến Nghiêm Trác xương sườn kia căn băng tiễn. Dùng sức sau này một tú mani băng tiễn gai ngược đem Nghiêm Trác miệng vết thương làm cho huyết. Nhục mơ hồ, miệng vết thương lại có một cổ huyết xông ra. Nghiêm Trác đau nhắm hai mắt lại. Hắn duỗi tay bưng kín miệng vết thương. Dùng luân hồi giả tấm tắc đem miệng vết thương chữa khỏi. Chờ Nghiêm Trác đem cái thứ nhất chúng tên chữa khỏi. Trương Nghiên mới bắt đầu động thủ rút đệ nhị chi mũi tên. Băng tiễn một chi chi rút ra. Miệng vết thương cũng một đám khép lại. Thân thể thượng thương là khỏi hẳn. Tinh thần lực chàng còn cần chữa trị một thời gian. Nghiêm Trác nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn Trương Nghiên. Trên người nàng quần áo bị xé từng điều. Bên trong nội y đều lộ ra tới. Máu tươi hồ ở quần áo cùng trên người. Bộ dáng này, liền tính suýt nữa đi quang cũng sẽ không làm người có tà niệm. Chỉ làm người cảm giác nàng thảm đáng thương. Nghiêm Trác vươn tay, đem Trương Nghiên trên bụng cái kia lớn nhất miệng vết thương chữa khỏi. Sau đó tràn ngập xin lỗi nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Xin lỗi, mặt khác tiểu miệng vết thương phải đợi trong chốc lát. Ta phải trước chữa trị hảo tinh thần lực hòa hình. Khống chế tốt dư lại ba cái con rối mới được. Trương Nghiên gật đầu. Ta hiểu, ta thương đều là việc nhỏ. Nghiêm Trác nuốt một ít trùng hạch. Ổn ổn tinh thần lập trường. Hơi hơi cười khổ. Bắt đầu chữa trị chính mình tinh thần lực hóa hình. Da đầu hắn cũng bị một chi băng tiễn sát phá. Vì làm chính mình đầu óc bảo trì thanh tỉnh. Hắn cố ý không đi trị. Máu tươi đem hắn màu nâu đầu tóc ướt nhẹp. Một rúm khó coi dán ở cái trán cùng tấn bên. Hắn buông xuống con ngươi. Nhìn qua có chút hạ xuống. Trương Nghiên cũng có thể lý giải hắn mất mát. Bởi vì hắn xem nhẹ con rối phản kháng tâm. Cái này ngoài ý muốn vừa xuất hiện. Làm hắn lập tức liền vứt bỏ hai cái đối bọn họ tới nói quan trọng nhất con rối. Trương Nghiên tưởng khuyên Nghiêm Trác dứt khoát đem dư lại con rối cũng cấp từ bỏ tính. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là ở trong óc dạo qua một vòng. Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bởi vì nàng cũng không thể không thừa nhận. Nàng yêu cầu này ba cái con rối. Nàng là thiên tuyển giả. Muốn cùng người khác tổ đội. Ý thức rõ ràng dưới tình huống. Sẽ có mấy cái luân hồi giả nguyện ý cùng nàng tổ đội đâu. Nguyện ý người lại sẽ có thiệt tình sao. Nếu không phải Nghiêm Trác dùng loại này con rối phương thức kéo vào tới mấy cái đồng đội. Bọn họ tình cảnh chỉ biết thảm hại hơn. Lúc sau nếu là gặp được cường đại luân hồi giả đánh lén nói. Bọn họ cũng sẽ bị chết thấu thấu. Con rối đáng thương. Nàng lại vô lực giải phóng bọn họ. Nàng cũng có tư tâm ân y Nghiêm Trác thác đại. Bị tội. Trương Nghiên cũng cảm thấy có điểm chua xót. Kỳ thật hắn căn bản không cần thiết một hai phải cưỡng bách chính mình thao tác 5 cái con rối. Rõ ràng khống chế 2-3 cái liền cũng đủ tự bảo vệ mình. Nghiêm Trác chú ý tới Trương Nghiên ánh mắt. Hắn cười khổ một chút. Vô dụng tinh thần lực chàng cũng đoán được nàng đại khái tâm lý hoạt động. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá tự đại? Kỳ thật, dựa theo bọn họ tinh thần lực hòa hình cường độ tới nói. Ta là có nắm chắc có thể khống chế 5 cái. Chính là, ta xem nhẹ băng ý chí lực. Xem ra, về sau muốn đem sở hữu nguy hiểm đều tính đi vào mới được. Trương Nghiên thở dài. Ân, đừng quá cậy mạnh. Ta cũng không hy vọng ngươi chết quá nhanh. Nghiêm Trác nhưng thật ra chả sao cả. Hắn nhìn Trương Nghiên đôi mắt. Phá lệ tự tin. Có ngươi ở, ta sẽ không phải chết. Trương Nghiên hoàn toàn không rõ hắn đối nàng loại này tin cậy là đánh chỗ. Nào tới, nàng vừa định lại nói chút cái gì. Đột nhiên, nàng cảm giác được phụ cận có người đến gần rồi. Trương Nghiên ngẩng đầu, đề phòng nhìn bốn phía. Chỉ thấy nghiêng phía trên đỉnh đầu. Một cái ăn mặc khói bụi sắc áo gió mang mũ nam nhân phi treo ở giữa không trung. Ôm hoài nhìn nàng, cùng nàng giống nhau như đúc dị năng. Không phải Lương Tiêu là ai? Trương Nghiên đề phòng nhìn chằm chằm Lương Tiêu. Nhưng Lương Tiêu tựa hồ không có gì chiến ý. Hắn đem Trương Nghiên chật vật bộ dáng đánh giá một phen. Cực kỳ thất vọng, phi thường không hiểu hảo chào phùng nói. Ngươi làm ai cấp đánh thành như vậy? Ngươi thật đúng là cái phế vật. Nhìn đến Lương Tiêu kia Trương tràn ngập miệt thị thiếu tấu mặt. Trương Nghiên không lý do bực bội. Đạm mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh muốn sát nói thẳng. Đơn thuần là đi ngang qua nói. ngươi liền chạy nhanh lăn, bệnh tâm thần. Lương Tiêu Hung ba ba trừng mắt Trương Nghiên, thu nạp cánh, dừng ở trên mặt đất. Lương Tiêu lập tức đi hướng Trương Nghiên, bỏ đi trên người áo gió, ném vào Trương Nghiên trong lòng ngực, ghét bỏ liếc mắt nàng lộ ra nửa thanh màu xám vận động nội y. Khoác kiện quần áo đi, tuy rằng là cái ngực phẳng, bất quá tốt xấu cũng là nữ nhân, như vậy lộ không tốt lắm ni. Trương Nghiên trầm mặc đem hắn áo gió mặc ở trên người, nhưng nhìn về phía Lương Tiêu trong ánh mắt lại nhiều vài phần sát ý, cũng không có cảm tạ hắn hảo ý. Lương Tiêu cũng không phải vì Trương Nghiên cảm động mới làm như vậy. Hắn phất phất tay, trong tay có màu lam nhạt quang mang nở rộ. Ta cho ngươi trị một chút thương, ngươi đừng lộn xộn. Nói xong, Lương Tiêu liền thô bạo đem tay ấn ở Trương Nghiên ót thượng. Trương Nghiên vốn dĩ tưởng phản kháng, nhưng đương cảm nhận được có ấm áp chữa khỏi năng lượng từ Lương Tiêu lòng bàn tay đại lượng đưa vào đến nàng trong cơ thể, nàng liền tán thành Lương Tiêu hành vi là không có địch ý. Cẩn thận mà trầm mặc tiếp thu trị liệu, nàng toàn thân trên dưới bị thương quá nhiều, hai chân tổn thương do giá rét cũng thực nghiêm trọng. Lương Tiêu trị đến một nửa liền có điểm hối hận, hắn không nghĩ tới sẽ hao phí nhiều như vậy năng lượng. Mắt thấy tấm tắc năng lượng càng ngày càng ít, Lương Tiêu cũng lười đến đi che giấu, trắng ra dùng chính mình ghét bỏ ánh mắt biểu đạt chính mình đau lòng. Trương Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, luyến tiếc liền không cần trị, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Lương Tiêu không có thể nhịn xuống, bá một chút liền dùng đao chém về phía Trương Nghiên. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ, đều không sai biệt lắm trị hết ngươi mới nói không cần trị. Có bản lĩnh ngươi sớm một chút nói a. Trương Nghiên nhẹ nhàng liền dùng chính mình bọ ngựa đao tiếp được Lương Tiêu công kích. Nói đi, ngươi là tới làm gì? Lương Tiêu lãnh đạm nhìn chằm chằm nàng, không hé răng, thẳng đến đem Trương Nghiên trên người sở hữu thương đều chữa khỏi. Hắn mới thu hồi chính mình luôn hồi giả tấm cát, trong mắt chớp động cực nóng quang mang, cầm đao chỉ vào Trương Nghiên chóp mũi. Ta dị năng 3 cấp, ngươi giống như cũng là 3 cấp, tới, lại đánh một trận. Hảo, Trương Nghiên không nói hai lời đứng lên, đem áo gió nút thắt khâu hảo, để đao nhắm phía Lương Tiêu. Hai người giống như là hai người hình thuốc nổ bao, một ngộ tức tặc, không hề giữ lại chém giết tới rồi cùng nhau. Lương Tiêu căn bản không bận tâm Trương Nghiên là cái cô nương, cái gì tàn nhẫn chiêu tổn hại chiêu đều dùng đến ra tới. Trương Nghiên cũng không lưu nửa điểm tình cảm. Đêm hôm nay buổi sáng từ Long kia học được một ít chiến đấu kỹ xảo thí nghiệm tính dùng ở Lương Tiêu trên người, cũng được đến không tồi hiệu quả. Từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, Trương Nghiên mới vừa chữa khỏi thương, không một lát liền lại trở nên cả người là huyết. Lương Tiêu cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi, nhưng hai người vẫn là cùng chó điên giống nhau chém giết ở bên nhau. Trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, bọn họ hai cái lại càng đánh càng hàm ẩn. Nghiêm Trác dùng có chút khác thường ánh mắt nhìn Trương Nghiên cùng Lương Tiêu chi gian chém giết, loại này đối chọi gay gắt lại đều không phải là cừu hận quan hệ, làm Nghiêm Trác cảm thấy có điểm ý tứ, đồng thời cũng làm hắn cảm nhận được một ít nguy cơ. Từ hắn đối Trương Nghiên hiểu biết tới nói, Trương Nghiên cùng bình thường nữ nhân không quá giống nhau, nàng đối tình yêu nam nữ một chút cũng chưa hứng thú. Nhưng là, làm không hảo nàng liền thích Lương Tiêu loại này tốt cạnh tranh đối tượng đâu. Cái kia tiên đoán, Nghiêm Trác một bên chữa trị chính mình tinh thần lực hóa hình, một bên dùng dư quang nhìn chằm chằm Lương Tiêu. Cái này Lương Tiêu với hắn mà nói, rất nguy hiểm, yêu cầu tăng mạnh phòng bị. Hết chương.